truy bắt hung thủ giết người, kể cả hành động có quá đáng một chút cũng là không có gì đáng trách cả. Đạo lý này mọi người đều đã rõ cả chưa? Giọng nói của lão già này rất khó nghe, còn mang một chút gì đấy sự đáng ghét không diễn tả được. Còn có cả mùi vị thâm hiểm xem mạng người như cỏ rác. Quả thật làm cho người khác không lạnh mà vẫn phải dùng mình. Lão già này cười hai tiếng nham hiểm, nói, muốn thành đại sự cần đến lòng dân có thể dùng thì ta cứ dùng, còn nếu không thể dùng thì kích động nó lên, nếu như cả hai đều không thể thì phá hoại nó đi. Trong mắt Ngọc Mãn Lâu lộ ra vẻ tán thành, lòng dân có thể dùng thì ta cứ dùng, còn nếu không thể dùng thì kích động nó lên, nếu như cả hai đều không thể thì phá hoại nó đi. Mấy câu nói này khá ăn khớp với những gì hắn đang nghĩ trong lòng. Mọi người không ai nói câu gì, tất cả đều im lặng, vẫn là người trước đó lại tiếp tục mở miệng nói một cách cực kỳ bất mãn. Lời này khó tránh có chút quá khích không? Kể cả là vì Lăng Thiên cũng không đáng để hàng nghìn người, thậm chí là nhiều hơn chết cùng hắn chứ. Nếu như là như vậy, chúng ta có khác biệt gì với bọn giặc cướp lạm sát người vô tội? Lão già đó nói bằng giọng nham hiểm, Hoàng các chủ, ngươi cần phải biết tên tiểu tặc Lăng Thiên nếu như không chết, sau này ắt sẽ trở thành kẻ địch tranh giành thiên hạ với Ngọc Gia gặp nhau trên sa trường, hai bên đánh nhau. Kể cả là cuối cùng Ngọc Gia có giành chiến thắng, nhưng sẽ có bao nhiêu người của Ngọc Gia sẽ chết trong tay người này chứ? Trong đó có thể có cả tính mạng của ta và ngươi. Trận chiến Bắc Ngụy, Lăng Thiên. Góc truyện audio.com, đơn thương độc mã tung hoành trong đại quân 40 vạn người, chỉ trong chốc lát những người chết trong tay hắn đã lên đến gần 1.000 người. Một nhân vật như vậy, có thể dương mắt mà nhìn không? Vài người hy sinh, chẳng phải là chết có ý nghĩa sao? Người nói xem, Lăng Thiên chết hay là hàng loạt người của Ngọc Gia chết thì hợp với ý ngươi đây? Ta không nói là không nhằm vào Lăng Thiên, nhưng lão bách tính đều là vô tội. Những người vô tội chết oan nhiều lắm, đâu thể vơ đũa cả nắm được. Thử hỏi chinh chiến cả năm, chiến loạn không ngừng, mỗi năm số lượng lão bách tính chết trong chiến loạn có đến cả 10 vạn người. Có ai là không vô tội? Nếu như chỉ lo cho người vô tội, thì nói sao được đến bá nghiệp thiên hạ, nhất thống Giang Sơn? Nếu như chết một ít dân đen ngu đần mà bảo toàn được người của Ngọc Gia thì sao lại không làm chứ? Đại Cung Phụng nói rất có lý, Ngọc Mãn Lâu chốt hạ, muốn nên đại nghiệp tất phải có sự hy sinh. Hy sinh một ít dân đen ngu đần chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hy sinh người của chúng ta. Việc này cứ quyết định như vậy đi, không nhất thiết phải bàn bạc thêm. Ngày mai lập tức thực hiện kế hoạch diệt sạch, đến tối phong tỏa thành, truy bắt loạn đảng toàn thành, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngừng một lát, Ngọc Mãn Lâu nói tiếp, lần này Lăng Thiên hoàn toàn không phải là chỉ một mình đến thành Minh Ngọc. Đồng hành với hắn còn có một nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí, những người có mặt không khỏi suy đoán ngầm trong lòng. Không biết là một nữ tử như thế nào mới có thể được gọi hai chữ thần bí trong mắt của gia chủ. Lăng Thiên một mình rời khỏi thành Thừa Thiên, nhưng trong khoảng thời gian đó bên cạnh hắn lại bỗng chốc có thêm một cô gái. Cô gái này nghe nói còn rất trẻ, nhiều lắm thì 17, 18 tuổi, tướng mạo cực đẹp. Nhưng thủ đoạn thì cực kỳ tàn nhẫn, trong số 16 sát thủ của huyết sát các thì nữ tử này đã tự mình giải quyết đến 6 người. Cũng không hề tổn thất một sợi lông chân nào. Thực lực mạnh như vậy, kể cả là không bằng Lăng Thiên, tin chắc rằng cũng không kém Lăng Thiên là bao, là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngọc Mãn Lâu nói một cách lờ mờ, những người có mặt lại một lần nữa trợn mắt há mồm, bọn họ mặc dù nói đều là cao thủ hơn người, nhưng đủ tự tin đủ năng lực để có thể độc lập đối phó với 6 cao thủ của huyết sát các thì quả thật không nhiều. Còn nói không có chút gì thương tích thì lại càng là khó có thể. Mà lúc này lại nghe nói một cô gái trẻ có thể làm được như vậy, không khỏi không kinh ngạc thất sắc. Chẳng nhẽ thần nha đầu cũng đến rồi, Lăng Kiếm nghĩ trong bụng, nhưng cách nói thủ đoạn tàn nhẫn này thì lại không giống. Nhưng nếu không phải là cô ta thì còn con nữ tử nào có thực lực như vậy? Mà kể cả là thần nha đầu thì thực lực làm sao có thể mạnh như vậy được? Chỉ nghe bên dưới Ngọc Mãn Lâu lạnh nhạt nói, võ công của nữ tử đó cực kỳ quái dị, một chưởng đánh ra, lập tức băng tuyết đầy trời, xương trắng đầy đất giống như là cơn giận dữ của gió lạnh tháng chạp mùa đông vậy. Quả nhiên là thần nha đầu. Chẳng nhẽ võ công của nàng lại có thêm sự tiến bộ rồi. Vừa nghe thấy băng tuyết đầy trời, xương trắng đầy đất thì Lăng Kiếm đã không còn nghi ngờ gì nữa. Lập tức khẳng định đó chính là thần nha đầu. Trong lòng bỗng cảm thấy kích động, động tác có phần vụng về hơn một chút. Bàn tay ấn xuống viên ngói làm xuất hiện tiếng động nhỏ dường như không thể nghe. Góc truyện audio.com, thấy, Lăng Kiếm tự thầm hai tiếng nguy rồi. Bên dưới đều là các đại cao thủ thượng đẳng. Đặc biệt là Ngọc Mãn Lâu, hắn có thực lực không thể đoán biết được. Âm thanh này tuy vô cùng nhỏ nhưng chẳng lẽ họ lại không phát hiện ra. Lăng Kiếm lập tức quyết đoán, chuyển người trong nháy mắt vọt bay ra với tốc độ cao. Lúc này đã không còn thời gian để mà để ý đến việc ẩn tích nữa rồi. Lần vọt đi này hắn dùng hết toàn lực, tốc độ đạt đến độ nhanh kinh người. Quả nhiên, kẻ nào, xuống đây cho ta, đuổi theo, một loạt tiếng gầm thét vang lên, gần như chính ngay lúc Lăng Kiếm bay vọt ra ngoài. Chỗ hắn núp người đã bị một chưởng đánh từ dưới lên đánh vỡ một lỗ lớn. Tiếp theo đó một loạt tiếng loạt soạt vang lên, mười mấy bóng người ào ào vọt lên từ lỗ hổng mái ngói ó, thi triển khinh công đuổi theo. Ngọc Mãn Lâu mặt trầm như nước, hắn đứng trên mái ngói bộ râu quai nón không có gió mà tự rung động, thể hiện ra sự tức giận đến cực độ. Ngọc gia tất cả các nhân vật tinh anh tụ tập lại để cùng nhau bàn việc mà lại để cho người khác nghe lén được. Điều này làm Ngọc Mãn Lâu còn thấy bức bối hơn việc tát hắn một cái ngay vào mặt trước bao nhiêu người. Đúng là bách nhục mà, tuyệt đối không được để kẻ này rời khỏi Ngọc gia. Thế nhưng ai mà lại có trình độ khinh công cao ở mức này, lại có thể dưới con mắt của nhiều cao thủ như vậy nghe lén mà không bị phát hiện. Nếu như không phải là một chút động tĩnh cực nhỏ vừa nãy thì lần tiềm phục này có thể nói là hoàn mỹ. Trong lúc tức giận nhưng Ngọc Mãn Lâu vẫn không giấu được sự hứng thú về kẻ nghe lén này. Thân người màu đen của Lăng Kiếm giống như một ánh chớp màu đen vọt qua bầu trời, bay vọt theo hướng bức tường thành vây quanh Ngọc gia. Đằng sau, hơn 10 người đang đuổi theo sát nút, chuông báo hiệu của cả Ngọc gia vang lên, không ngừng có các trang đinh của Ngọc gia từ 4 phương 8 hướng vây đến, những âm thanh loạt soạt vang lên không ngớt. Một giọng nói trầm giống như sấm vang ở đường chân trời vang lên. Mắc Thiên La Địa Võng, tất cả binh lính đứng lên thành tường chặn lại. Giọng nói đó chính là giọng nói của Ngọc Mãn Lâu, gia chủ của Ngọc gia. Lăng Kiếm bỗng thấy chột dạ, chiêu này của Ngọc Mãn Lâu chính là đánh trúng tử huyệt của hắn. Cách chương